Đế Võ Đại Hệ Thống, tác giả, Tạo Hóa Đam Giới, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 10, chém chết Ngọc Diện Tiểu Phi Long. Converter Dung Kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình bữa nay chạng vạng tối. Gia Cát thần toán bí mật đi tới phô tây một nơi sân. Lúc này nói sân trong răng đèn kết hoa, đang làm chuyện vui. Gia Cát thần toán tung người một cái nhảy vào sân trong. Tiệc rượu là đặt ở tiền viện, mà phòng tân hôn chính là ở hậu viện. Ngục giam đi tới hậu viện một cái trong phòng. Lúc này Tần Thục Ngọc cùng Trương Giang sớm lấy ở trong phòng chờ. Thiếu gia, ngài tới rồi. Tần Thục Ngọc nhỏ giọng hỏi. Gia Cát thần toán gật đầu một cái nói. Người chắc chắn khách sạn Duyệt Lai Lưu trưởng quỹ nhà nhi tử kết hôn Ngọc Diện Tiểu Phi Long sẽ đến. Ngọc Diện Tiểu Phi Long ra tay từ trước đến giờ là không câu một ô. Các người tại sao chắc chắn Ngọc Diện Tiểu Phi Long tối nay nhất định sẽ ra tay? Thiếu gia, chuyện này liền do ta tới đáp đi. Nghe được Gia Cát thần phiền đặt câu hỏi. Trương Giang đứng lên, thật ra thì chuyện là như vậy. Nhắc tới cũng là trùng hợp, Thanh Long Bang nhiều người có một vị cụ già tên là Yến thuộc về. Hắn đã từng ở Lệ Xuân Viện chơi đĩ lúc đó, thỉnh thoảng nghe được một cái phiêu khách sau khi say rượu nói hắn chính là Ngọc Diện Tiểu Phi Long. Hơn nữa còn nói ra 5 cái tên của người phụ nữ. Còn nói cái này 5 người chính là hắn một tháng mục tiêu. Đi qua ta kiểm chứng còn lại 4 cái đã toàn bộ bị Ngọc Diện Tiểu Phi Long gieo hòa. Mà Lưu gia này trưởng quỹ cô con dâu mà chính là cái cuối cùng. Mà ngày hôm nay chính là một tháng này chi kỳ ngày cuối cùng. Xem ra hắn là muốn chơi một chút kích thích. Chuyện này chúng ta đã nói cho Lưu trưởng quỹ. Hơn nữa Lưu trưởng quỹ vậy đáp ứng chúng ta kế hoạch. Cũng đáp ứng phối hợp chúng ta. Căn phòng này ở giữa chính là Lưu trưởng quỹ hắn cung cấp. Được, vậy chúng ta liền yên tĩnh chờ hắn mắc câu. Một hồi Ngọc Diện Phi Long xuất hiện, các người 2 người trước không nên ra tay. Đợi ta đi sẽ gặp hắn. Vừa vặn cầm hắn luyện tay một chút, Gia Cát thần toán giọng bình thản nói. Có người tới, người ngay tại nóc phòng trên. Tần Thục Ngọc cùng Trương Giang miệng đồng thanh nói. Đột phá luyện nhục cảnh giới sau đó, không chỉ có lực lượng nâng cao 10 mấy lần, hơn nữa cảm giác năng lực vậy thật to tăng lên. Đây cũng là Gia Cát thần toán không có phát hiện người, mà Tần Thục Ngọc cùng Trương Giang phát hiện người nguyên nhân. Được, ta đi lên trước sẽ gặp hắn. Các người ở trong bóng tối quan sát là được. Nếu như vượt ra khỏi ta dự liệu, các người ở trên cao. Gia Cát thần toán bình thản nói. Gia Cát thần toán ra gian phòng, tung người một cái đi tới nóc phòng trên, thấy một cái tuấn giật chàng trai đang ở nơi đó rình coi mới trong phòng người. Gia Cát thần toán có chút kinh ngạc, giữ cẩm y vệ tư liệu mà nói, Ngọc Diện nhỏ phi lang đã kinh hơn 50 tuổi, nhưng là Gia Cát thần toán thấy là một cái tới tuổi 20 chàng trai. Bất quá Gia Cát thần toán suy nghĩ một chút lại bình thường trở lại. Nếu như không có cao siêu thuật dịch dung, làm sao có thể nhiều lần tránh được cẩm y vệ cùng lục phiến môn đuổi bắt. Gia Cát thần toán dùng tao nhã lịch sự thanh âm giống như Ngọc Diện Tiểu Phi Long hô. Ngọc Diện Tiểu Phi Long, như vậy trộm xem người khác cô dâu bất nhã quan đi. Ngọc Diện Tiểu Phi Long thấy được người mặc phi cá dùng Gia Cát thần toán, trên mặt sắc mặt đại biến, nhanh chóng lắc mình thoát đi. Gia Cát thần toán vậy nhanh chóng đuổi theo. Chỉ như vậy một đuổi một chạy, đảo mắt liền qua nửa canh giờ thời gian, Ngọc Diện Tiểu Phi Long đã chạy trốn tới ngoài trấn Bãi Tha Ma. Rốt cuộc Ngọc Diện Tiểu Phi Long ở Bãi Tha Ma ngừng lại. Gia Cát thần toán, ngươi muốn chết sao? Gia nhập cẩm y vệ sau đó liền không biết trời cao đất rộng sao. Một người liền dám truy đuổi tới nơi này. Ngọc Diện Tiểu Phi Long hung hãn nói. Ngọc Diện Tiểu Phi Long chạy trốn cũng không phải là sợ Gia Cát Thần Toán, mà là lo lắng có Cẩm Y vệ cao thủ tồn tại. Nhưng là ước chừng nửa canh giờ thời gian cũng không có người xuất hiện. Ngọc Diện Tiểu Phi Long liền kết luận không thể nào có Cẩm Y vệ cao thủ. Bởi vì là Cẩm Y vệ cao thủ là tuyệt đối sẽ không cùng Gia Cát Thần Toán ẩu tả lâu như vậy. Gia Cát Thần Toán phát ra một tiếng nhẹ ồ nói. Ngươi biết ta? Ngọc Diện Tiểu Phi Long sắc mặt âm trầm xuống nói. Cái này ngươi không cần biết. Ngươi chỉ cần biết ngươi lập tức phải đi xuống gặp cha ngươi. Thấy Ngọc Diện Phi Long không trả lời, Gia Cát Thần Toán rút ra trường kiếm bên hông. Một kiếm chém tới, mũi kiếm gào thét. Gia Cát Thần Toán một kiếm này chính giữa để lộ ra một tia màu trắng hồng mang tới. Đi qua 10 ngày tu luyện, Gia Cát Thần Toán đã đem cái này phi tuyết kiếm dùng đến chút thành tựu trình độ. Ngọc Diện Tiểu Phi Long trong mắt lộ ra vẻ tức giận nói. Cuồng ngông, coi là thật lấy là học mấy ngày võ công liền vô địch thiên hạ sao? Mặc dù Ngọc Diện Tiểu Phi Long rất kinh ngạc Gia Cát Thần Toán mấy năm cũng không có đột phá. Hắn phụ thân vừa chết mới ngắn ngủi một tháng không tới đã đột phá luyện bì cảnh giới. Nhưng hắn Ngọc Diện Tiểu Phi Long cũng coi là lão giang hồ. Luyện hơn nửa đời người võ, chỉ bất quá quá mức chú trọng hưởng lạc mới không có đột phá luyện nhục cảnh giới. Kết quả bây giờ một tên tiểu bối lại có thể cuồng ngông đến muốn giết hắn. Nhất định chính là không biết cái gọi là. Tiếng nói rơi xuống, Ngọc Diện Tiểu Phi Long cự ma trưởng trực tiếp thi triển ra. Nguyên bản trong trắng thấu đỏ hai tay ngay tức thì phồng lớn lên một vòng. Đổi được đen nhánh khủng bố, thật giống như quái thú vậy. Ngọc Diện Tiểu Phi Long cự ma trưởng thuộc về tiết xa trưởng một loại. Chỉ bất quá nhưng là tiết xa trưởng ma hóa tới. Tầm thường tiết xa trưởng chẳng qua là dùng ngoại lực đi rèn luyện một đôi bàn tay thịt. Đội trời dùng một ít thảo dược tới phụ tá. Nhưng Ngọc Diện Tiểu Phi Long cự ma trưởng nhưng là không giống nhau. Cần dựa vào giết người tới lấy được oán khí tu luyện. Khiến cho được cự ma trưởng bùng nổ lúc khí huyết uy năng kinh người. Chỉ bằng vào nhục trưởng liền có thể vỡ vụn kim thạch. Gia Cát Thần Toán phi tuyết kiếm tứ bình bát ổn. Nhưng Ngọc Diện Tiểu Phi Long ra tay bây giờ nhưng là trầm ổn vô cùng. Trực tiếp lấy nhục trưởng ngạnh hám hắn trường kiếm. Và chạm chính giữa bạo phát ra một hồi vang vang tiếng. Lực lượng trên lại muốn vượt qua Gia Cát Thần Toán một ít. Ngọc Diện Tiểu Phi Long cự ma trưởng kẹp lấy Gia Cát Thần Toán trường kiếm. Gia Cát Thần Toán trong mắt đột nhiên bạo phát ra một cổ ý định giết người. Bị kẹp lại trường kiếm nhanh chóng thoát khỏi Ngọc Diện Tiểu Phi Long nắm trong tay. Lau một cái trắng phao kiếm quang đột ngột tấn công tới. Rút kiếm thuật, phảng phất hổ nhập núi sâu. Rồng ra mắc cạn vậy một kiếm tấn công tới. Tốc độ nhanh đến trình độ cao nhất. Đến khi Gia Cát Thần Toán kiếm quang xuất hiện ở Ngọc Diện Tiểu Phi Long trước mắt. Hắn mới phản ứng lại. Vội vàng một trường vỗ ra. Tiến lên đón một kiếm này. Bất quá Gia Cát Thần Toán một kiếm này nhưng là bỗng nhiên lệch hướng vị trí. Kiếm quang vạch qua, Ngọc Diện Tiểu Phi Long tay phải từ chỗ cổ tay trực tiếp bị Gia Cát Thần Toán chặt đứt. Vậy rơi xuống tay gãy ngay tức thì phun ra đại cổ máu tươi. Thật là không giống như là một cái tay gãy nơi có thể chứa lượng máu. Hơn nữa còn mang tí ti ma khí. Gia Cát Thần Toán một kiếm này từ vừa mới bắt đầu liền không dự định chém chết Ngọc Diện Tiểu Phi Long, hắn chỉ là muốn phế bỏ đối phương hai tay mà thôi. Ngọc Diện Tiểu Phi Long thống khổ kêu rên một tiếng, thân hình về phía sau rút lui đi. Gia Cát Thần Toán kiếm quang nhưng là tựa như phụ cốt chi thư vậy, dán chặt Ngọc Diện Tiểu Phi Long không buông. Ở đoạn đi một cái tay dưới tình huống, Ngọc Diện Tiểu Phi Long thân hình tả chi hữu chuyết, căn bản là không kịp ngăn cản, cuối cùng bị Gia Cát Thần Toán trực tiếp một kiếm thọt vào ngực. Trực tiếp chém chết, rút ra trường kiếm tới. Gia Cát Thần Toán cảm giác cái này Ngọc Diện Tiểu Phi Long thực lực dường như không có mình tưởng tượng chính giữa như vậy mạnh. Ngọc Diện Tiểu Phi Long cự ma tay lực lượng quá mạnh mẽ, còn có thể chém kim đoạn ngọc, trên căn bản có thể làm vũ khí sử dụng. Nhưng chính là bởi vì như vậy, hắn đem quá nhiều tinh lực cũng đưa vào như thế nào đi tu luyện cái này một đôi cự ma tay trên. Đưa đến quyền cước của hắn công phu chỉ có thể nói là lơ là bình thường. Cho nên ở đụng phải Gia Cát Thần Toán loại này đột phát kỳ chiêu, trực tiếp phế bỏ hắn cự ma tay tồn tại, Ngọc Diện Tiểu Phi Long cũng chỉ có thể chờ chết. Coi như là phổ thông võ giả cắt mất một tay, thực lực cũng phải giảm nhanh 3 điểm. Huống chi cái này Ngọc Diện Tiểu Phi Long đây. Dĩ nhiên nhất nguyên nhân trọng yếu không phải Ngọc Diện Tiểu Phi Long yếu, mà là bây giờ Gia Cát Thần Toán đã đổi được mạnh hơn. Không còn là cái đó gầy yếu thiếu niên. Bây giờ Gia Cát Thần Toán thực lực coi như là 5-3 tên đại hán vậy đừng hòng chiến thắng Gia Cát Thần Toán. Gia Cát Thần Toán thu hồi kiếm, đi thẳng tới Ngọc Diện Tiểu Phi Long thi thể trước mặt. Sau đó liền bắt đầu tìm tòi dạy Ngọc Diện Tiểu Phi Long thi thể tới. Bất quá trừ mấy chục lượng bạc, cũng chỉ còn lại có mấy tờ mặt nạ da người. Nhìn trong tay mặt nạ da người, sau đó lại nhìn xem Ngọc Diện Tiểu Phi Long mặt. Đột nhiên Gia Cát Thần Toán giống như nghĩ tới điều gì như nhau, sau đó đưa tay liền hướng Ngọc Diện Tiểu Phi Long bắt đi. Quả nhiên một bản mặt nạ da người xuất hiện ở Gia Cát Thần Toán trong tay. Lại là hắn. Gia Cát Thần Toán vậy lấy làm kinh hãi. Người này lại là trước kia nhà Gia Cát quản gia Phong Bất Bình. Tần Thục Ngọc nghi ngờ nói: Thiếu gia, ngài làm gì vậy? Không việc gì. Đè xuống nội tâm sau khi kinh ngạc, Gia Cát Thần Toán một kiếm cắt mất Ngọc Diện Tiểu Lang Quân đầu lâu. Từ trên mình cầm ra một khối vải bọc, bình thản nói, cách trời sáng thời gian còn rất sớm, cũng về ngủ đi. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ rượu thủ hồi thôn này nhé. https://tiuyencv.com/diu-nối-tsu-noi-ton-chuyện-kia-không-hay. Chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?